Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 520, mặc nữ thẻ căn cước. Ba ba, đó là cái gì? Đó là du thuyền, có thể mang vô song đi biển rộng chơi đùa. Chờ lần sau, ba ba mang vô song đi ra ngoài xem biển rộng. Ba ba, cái kia chim chim rơi vào trong nước. Đó là hải âu, một loại chim biển. Nó không phải rơi vào trong nước, là ở bắt cá ăn. Là ăn mẹ sao? Ta không thích chim chim. Cái kia cá là trong biển, không phải mẹ. Mẹ không phải tiểu ngư sao? Mẹ tên gọi tiểu ngư, nhưng không phải trong nước bao huy tiểu ngư. Ở trong biển rộng, sinh sống rất nhiều động vật. Cá chính là một loại. Có cá lớn, cũng có tiểu ngư, còn có con tôm nhỏ, rùa đen nhỏ, con cua lớn cùng cá mập lớn. Mẹ cũng sẽ ở trong nước bơi. Ở nhà ao lớn bên trong, ba ba người cũng nhìn thấy rồi. Có thể đẹp đẽ, nghe được trên cỏ này cha con một hỏi một đáp đối thoại. Tiểu ngư không nhịn được bật cười. Có điều hình ảnh này rất hài hòa. Hiện tại vô song chậm rãi lớn lên, nói lời đã rất rõ ràng. Chính trực nhận thức thế giới tuổi tác, đối với cái gì cũng tò mò. Hơn nữa, so với hài tử cùng lứa thông minh rất nhiều. Bình thường Trần Mặc công tác nghiên cứu, đi sớm về trễ, chỉ có buổi tối 2 giờ bồi tiếp vô song. Trần Mặc hiếm thấy thả lỏng một lần, nhưng làm tiểu vô song cho sướng đến phát rồ rồi. Hiện tại đều treo ở Trần Mặc trên người, đều không cho nàng ôm. Nói cũng nhiều hơn không ít. Tiểu ngư, kỳ nghỉ chuẩn bị đi đâu? Trần Mặc hỏi, cái này kỳ nghỉ, bên ngoài người ta tấp nập, liền không muốn đi du ngoạn. Mang vô song về nàng ông bà ngoại nơi đó vui đùa một chút. Còn phải đi về nhìn ông bà nội. Lão nhân gia đều rất nhớ nhung hài tử. Tiểu ngư nói rằng, bọn họ cũng gọi ba mẹ lại đây Tân Hải thị định cư. Đáng tiếc lão nhân gia hoài cựu. Tổ nhà cũng ở quê nhà nơi đó. Tới nơi này không có người quen biết không quen. Liền không muốn lại đây. Chỉ có thể rảnh rỗi liền mang vô song về đi xem. Vô song, hai người nói chuyện phiếm thời điểm, một thanh âm từ phía sau truyền đến, mấy người quay đầu lại, liền nhìn thấy Triệu Mẫn đứng ở nơi đó, nở nụ cười mà nhìn Trần Mặc trong lồng ngực tiểu vô song. Mẫn gì? Tiểu vô song nhìn thấy Triệu Mẫn, lập tức tránh thoát Trần Mặc ôm ấp hùng hục chạy tới, ôm chặt lấy nàng, đây là cho vô song. Triệu Mẫn đưa cho vô song một cái kẹo que, cảm ơn Mẫn gì? Tiểu vô song bắt được kẹo que, cười hỏng rồi, ở Triệu Mẫn trên mặt hôn một cái. Đang nói những chuyện gì đây? Triệu Mẫn ôm vô song đi tới. Ba ba ma ma đang nói chuyện kỳ nghỉ. Mẫn gì? Kỳ nghỉ là cái gì? Vô song hiếu kỳ hỏi. Kỳ nghỉ là ba ba ngươi dẫn mẹ ngươi mẹ cùng vô song ra ngoài chơi thời gian. Mẫn gì cùng mặc nữ? Gì cùng đi ra ngoài chơi sao? Mặc nữ gì đi? Mẫn Di đi không được. Mẫn Di muốn công tác. Triệu Mẫn sờ sờ vô song khuôn mặt nhỏ bé. Cùng tiểu ngư có chút giống nhau. Thông minh cơ linh con mắt lại có Trần Mặc cái bóng. Phi thường đáng yêu. Còn công tác, nghỉ đi. Trần Mặc hỏi, ngày hôm nay mới vừa hết bận. Có thể nghỉ ngơi một trận. Có điều các loại kỳ nghỉ kết thúc. Lại có bận bịu. Còn kiến công viên kiến thiết tiếp cận kết thúc. Hiện tại ở đẩy nhanh tiến độ. Hy vọng có thể ở năm mới trước, nhường con kiến công viên bắt đầu chín, toàn tức chi thành hạng mục, cũng đến thời điểm mấu chốt nhất, còn có toàn tức rạp chiếu phim cải tạo cũng hoàn công. Đang đợi bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh chiếu phim, hiện tại ta mới vừa hết bận, xem như là kỳ nghỉ, liền không cùng ngươi đàm luận công tác, ta hôm nay tới là xem ta con gái nuôi. Triệu Mẫn ôm vô song ngồi xuống, một bên đùa nàng chơi. Kỳ nghỉ không ra ngoài du lịch sao? Cùng chúng ta cùng đi thủ đô. Nhìn đại duyệt binh, hiếm thấy thu được mời. Trần Mặc nói rằng, đi xem các ngươi hai người tú ân ái. Làm bóng đèn sao? Ta mới không muốn, ngươi lại không phải lần đầu tiên. Ngươi cái khốn kiếp, Triệu Mẫn lườm hắn. Một cái, hận không thể bóp chết người này. Đừng cố nói ta, vô song hiện tại đã rất thông minh. Lại dài lớn một chút liền muốn lên vườn trẻ. có nghĩ tới làm cho nàng đi nơi nào đến trường sao? Trần Mặc cùng Tiểu Ngư liếc mắt nhìn nhau. Đây là bọn hắn vẫn buồn phiền vấn đề. Vô Song lớn lên một chút, khẳng định cần nhiều một chút cùng tuổi hai tử trưởng thành hoàn cảnh. Đối với tâm trí cùng tính cách mới sẽ có tốt ảnh hưởng. Đến trường là tất yếu. Ta xem qua Tân Hải thị bên này vườn trẻ. Quý tộc vườn trẻ hài tử có chút yếu ớt. Có chút đặc biệt gấu. Lão sư danh tiếng cũng không tốt lắm. Quê nhà bên kia không có hoàn cảnh phương tiện điều kiện khá tốt vườn trẻ. Đi những thành thị khác lại không tiện. Tiểu Ngư nói rằng, này ngược lại là một vấn đề. Đừng có gấp, còn có một chút thời gian. Quá mức mua một cái vườn trẻ. Chính mình mướn lão sư. An toàn cùng giáo dục đều có bảo đảm. Tiểu tử ba ba lợi hại như vậy. Hiện tại tri thức trình độ, dù cho là đứng đầu nhất phòng nghiên cứu, đều theo không kịp bước chân của hắn. Chúng ta có điều kiện. Sau đó có thể sáng lập một trường học. Nghĩ biện pháp chính mình dạy. Làm cho nàng tri thức trình độ. Chỉ ít có thể đuổi tới ba ba bước chân. Trở thành siêu cấp thông minh tân nhân loại. Triệu Mẫn đề nghị. Nhưng Tiểu Ngư ánh mắt sáng ngời. Hiện tại tri thức trình độ cùng giáo dục khẳng định không cách nào thỏa mãn Trần Mặc yêu cầu. Trần Mặc cũng sẽ không để cho Vô Song như cái khác con nhà giàu như thế. Chỉ thỏa mãn với hiện tại tinh anh giáo dục. Thủ đô trạm tàu cao tốc. Trần Mặc ôm Vô Song từ cổng ra trạm đi ra. Mặc nữ ở bên cạnh hắn. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đi theo hai người mặt sau. Vừa nói vừa cười. Đã vào thu. Thủ đô thời tiết hơi lạnh, Tiểu Ngư ăn mặc vàng nhạt cổ cao mỏng áo lông, màu đen quần thường, cõng lấy một cái túi sách nhỏ, xem ra đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái. Triệu Mẫn một thân áo dài gió, giày ống cao, mang khẩu trang sợ bị nhận ra vây xem, vẫn là cao lãnh nữ thần khí chất. Mặc nữ cũng thay đổi thường ngày bó sát người lộ rốn trang phục. Ăn mặc ống tay áo bó sát người màu đỏ t-shirt cùng màu lam đậm cao eo cao bối. Khí khái hào hùng cao gầy. Ba nữ khác với tất cả mọi người khí chất trở thành trong đám người phong cảnh dây. Đưa tới không ít ánh mắt. Đối với Trần Mặc cũng hâm mộ đòi mạng. May mà Trần Mặc mang khẩu trang cùng kính mắt. Trang phục hiu nhàn. Không quan sát tỉ mỉ cũng không nhận ra được là hắn. Triệu Mẫn kỳ nghỉ là chính mình một người qua. Ở Tiểu Ngư cực lực mời mọc, cuối cùng vẫn là quyết định ra tới xem một chút, liền đồng thời lại đây, đi ra trạm tàu cao tốc, Bảo Tiêu chuẩn bị xe chuyên dùng đã chờ ở bên ngoài. Ở Hắc Ưng dẫn dắt đi, mấy người lên xe rời đi, đây là Redmond virus toàn diện tiêu trừ qua đi cái thứ nhất Golden Week. Có mấy người quãng thời gian trước nín mấy tháng không dám chạy loạn. Virus tiêu trừ. Trong lòng bóng tối cũng chậm chậm khôi phục. Lần này kỳ nghỉ sóng người đi ra. Đâu đâu cũng có người ta tấp nập. Quan trọng nhất chính là. Lần này có một lần đầy năm đại duyệt binh. Thủ đô dòng người không ít. Trên đường có thể nhìn thấy bầu không khí đều phi thường sinh động vui mừng. Có điều bảo an cảnh vụ nhân viên cũng không ít. Hầu như là năm bước một cương 10 bước một tiếu. Toàn bộ thủ cũng đã giới nghiêm. Trần Mặc lão đệ. Hoan nghênh, có thể nhường ta tốt các loại A, trở lại thủ đô nhà. Lý Thành Chi đã chờ ở bên ngoài hậu, thấy Trần Mặc đám người lại đây, vội vàng nghênh đón, xe quá nhiều, không có cách nào, tiến vào trong phòng, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn hai người mang Vô Song chơi đùa. Trần Mặc cùng Lý Thành Chi cũng ở trên ghế salon ngồi xuống. Làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta? Ngày hôm nay ngươi không bận việc. Ta có cái gì tốt bận bịu? Chuẩn bị những này không phải ta công tác. Đón lấy hai ngày nay. Ta là chuyên môn phụ trách tiếp đón ngươi. Lý Thành Chi cười nói. Ngày mai có biện pháp mang Mặc nữ đi vào sao? Trần Mặc hỏi. Duyệt binh khán giả là mời cơ chế. Đến hiện trường người. Kiểm tra thân phận đều phi thường nghiêm ngặt. Hiện trường bảo an. Quả thực là khủng bố cấp bậc. Còn có rất nhiều hạn chế. Mặc nữ là người máy, không có thân phận thực sự chứng có thể nói. Nếu là nghiêm túc kiểm tra, nhất định sẽ bị phát hiện. Không vào được, chỉ có thể hắn thông qua thân phận. Đem mặc nữ mang vào đi, ta dẫn đường là có thể. Lý Thành Chi nói rằng, vậy thì phiền phức lão ca. có phiền toái gì không phiền phức, đã sớm biết những này. Vì lẽ đó cùng mặt trên nói qua, cho phép, Lý Thành Chi lấy ra một cái hồ sơ túi đưa cho Trần Mặc. Bên trong Mặc nữ thân phận đặc thù chứng minh, xem như là hoa hạ tờ thứ nhất trí năng người máy thẻ căn cước. Trần Mặc mở ra, quả nhiên thấy một tấm thẻ căn cước. Thẻ căn cước có chút đặc thù, là Mặc nữ ảnh chân dung cùng tên, sinh ra ngày cùng Trần Mặc tương đồng. Nhưng thẻ căn cước phía trước số cũng cùng Trần Mặc giống như đúc. Duy nhất không giống chính là cuối cùng bốn vị tất cả đều là chữ cái. Trần Mặc tên chữ cái đầu cùng Mặc nữ tên chữ cái đầu. Hiện tại Mặc nữ thiếu một cái thân phận thực sự. Bồi tiếp Trần Mặc đi một vài chỗ đều sẽ rất không tiện. Cân nhắc đến Trần Mặc tình huống, Lý Thành Chi thế Trần Mặc đưa ra xin. Mặt trên thông qua hắn xin cho này một tấm thẻ căn cước cùng một phần hồ sơ tư liệu. Cảm ơn. Nhìn thấy Mặc nữ thẻ căn cước, Trần Mặc thoải mái tiếp lấy. Khả năng vì này tấm thẻ căn cước, Lý Thành Chi tiêu tốn không nhỏ công phu. Dù sao cũng là ca đầu tình huống như thế. Tạ liền miễn, người giúp chúng ta cũng không nhỏ. Điểm ấy thuận tiện vẫn có. Thời đại ở biến hóa, trí năng người máy xuất hiện không thể tránh được. Mặt trên cũng đang suy nghĩ, có vài thứ phải không ngừng thích ứng biến báo. Đây là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lý Thành Chi nói tiếp, mặt trên hy vọng, phụ trách thủ vệ bên cạnh ngươi những người máy kia, cũng có thể làm một cái hoàn chỉnh lập hồ sơ. Sau đó sản xuất ra loại người hình người máy, đều đem diện mạo tin tức cùng đặc thù đánh số thu dọn đi ra lập hồ sơ. Như vậy sẽ thuận tiện rất nhiều. Cái này không vấn đề. Về Tân Hải Thị, ta đem tin tức cho ngươi. Trần Mặc đồng ý. Vậy là được. Tin tức về ta truyền đạt hoàn tất. Liền không quấy dày các ngươi người một nhà chơi đùa. Ngày mai duyệt binh bắt đầu trước. Ta tới đón các ngươi qua. Lý Thành Chi có thâm ý khác liếc mắt nhìn đang cùng Vô Song chơi đùa Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn. Cáo từ rời đi. Đây là cái gì? Lý Thành Chi sau khi rời đi, Tiểu Ngư tò mò nhìn Trần Mặc hồ sơ trong tay túi. Mặc nữ thẻ căn cước. Lần này, liền Triệu Mẫn cũng hiếm lạ lên. Tiếp nhận Trần Mặc hồ sơ trong tay túi. Nghiêm túc lật xem. Không bất ngờ, đây là hoa hạ tờ thứ nhất trí năng người máy thẻ căn cước cùng tương quan hồ sơ tư liệu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.